Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng Noãn Noãn ngay lập tức chạy trở lại vị trí ban nãy. Lúc này Chu Đào vỗ tay, Kiều thiếu gia vô cùng đạt tiêu chuẩn. Mọi người cũng vỗ tay theo anh ta. Lúc này Chu Đào không muốn tha cho Trang Noãn Noãn đi. Dù sao, anh ta nhìn ra được lúc nãy Kiều Mộ Trạch thực hiện thử thách rất vui vẻ. Noãn Noãn, đưa thăm của cô cho tôi, để tôi xem cô rút được gì. Tôi, lá thăm của tôi hay là đừng xem nữa. Trang Noãn Noãn lập tức giấu tờ thăm ra sau lưng, cho dù lúc này có bị xem là chơi xỏ, cô cũng nhận. Lúc này, một nữ trợ lý nghịch ngợm lập tức giật lấy lá thăm trong tay cô đưa cho Chu Đào. Chu Tổng, đây, Chu Đào lập tức nhận lấy, Trang Noãn Noãn liền ôm mặt xấu hổ cầu xin. Cái này của tôi bỏ đi mài. Không được, làm sao mà bỏ được. Đã chơi thì phải có chơi có chịu. Chẳng lẽ trò chơi nhỏ này mà cô cũng thua được à? Lâm Thiến ngay lập tức nói. Cô ta nghĩ là hình phạt của Trang Noãn Noãn nhất định là rất ác. Vậy nên cô ta không cho phép cô rút lui. Chu Đào nhận lấy lá thăm, mỉm cười nói. Tiểu Thiến nói đúng, Noãn Noãn, cô nên chấp nhận thực tế đi. Trang Noãn Noãn cũng đành phải chấp nhận số phận, đỏ mặt gật gật đầu. Được, Diệp Mạn Ni cũng khoanh tay, chuẩn bị xem náo nhiệt. Lam Sơ Niệm cũng tò mò, không biết Noãn Noãn đã bốc trúng lá thăm như thế nào. Sao vẻ mặt cô lại khó xử như vậy? Chu Đào cầm lấy lá thăm của cô, lớn tiếng đọc. Lá thăm của Noãn Noãn ghi chọn một bạn nam bất kỳ, miệng đối miệng đút một miếng trái cây. Lời vừa nói ra, nhất thời cả hội trường đều òa lên cười, mọi người đều mang vẻ mặt chờ đợi xem kịch hay. Sắc mặt của Lâm Thiến và Diệp Mạn Ni lại trở nên kinh ngạc, bọn họ nghĩ là sẽ có thể gây khó dễ cho cô, không ngờ thế mà lại là kiểu này. Kiều Mộ Trạch dùng ánh mắt rung động lòng người mà nhìn chằm chằm cô, mang theo một cảm giác chờ mong. Mà người phụ nữ đang bị nhìn chằm chằm kia thì cảm giác như mình là con mồi của thú đang đi săn vậy. Được rồi, Noãn Noãn, em bắt đầu chọn đi. Tiểu Dương, đi lấy một miếng trái cây tươi đến đây. Táo được không? Tất nhiên là được, trái cây là được. Vậy nên Tiểu Dương đã nhanh nhẹn chạy đi lấy. Chàng Noãn Noãn đỏ mặt, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn về phía những vị khách có mặt, dường như đang tìm người có thể chơi trò chơi này cùng với cô. Ánh mắt của mấy nam nhân viên được cô quan sát đều sắp phát ra ánh sáng đến nơi rồi. Bọn họ đều khao khát được nữ thần lựa chọn, sau đó, có thể được một lần thân mật với nữ thần. Chàng Noãn Noãn nhìn rồi lại nhìn, ánh mắt vô tình va vào một đôi mắt sâu không đáy, mà ánh mắt của người đàn ông này như một vòng xoáy đen muốn nuốt chửng lấy cô vậy. Chàng Noãn Noãn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, tại sao anh lại nhìn chằm chằm vào cô như vậy, cô cũng đâu có muốn chọn anh. Tôi có thể đổi thành bạn nữ không? Chàng Noãn Noãn hỏi trọng tài Chu Đào. Không được, phải là nam. Lam Thiên Hảo phải giúp anh em mình hưởng lợi. Lam Sơ Niệm cũng muốn giúp cô giải quyết vấn đề nan giải này. Nhưng quy tắc là quy tắc, cô cũng không thể phá vỡ nó. Noãn Noãn, đợi đến khi Tiểu Dương đem trái cây về, thì cô phải chọn ra một đối tượng để phối hợp với cô, không được kéo dài thêm thời gian nữa. Cô xem này, Kiều Tổng của chúng ta cũng không tệ đâu. Chu Đào ngay lập tức tiến cử cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở của Trang Noãn Noãn có chút ngưng lại. Cô lại lần nữa nhìn về phía người đàn ông. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông lúc này bao trùm sự u ám khó giải thích. Cả người toát ra khí thế nguy hiểm nồng đậm. Lúc này Tiêu Dương đã trở lại. Nhưng cô ấy bất đắc dĩ nói. Vừa rồi tôi xuống bếp. Bọn họ đã dọn hết dĩa đi rồi. Nhưng vẫn còn một đĩa anh đào. Vậy nên tôi lấy ít anh đào rồi này. Chàng Noãn Noãn trợn tròn hai mắt, cô muốn khóc quá đi. Một miếng táo cũng được mài, tại sao lại là anh đào cơ chứ? Anh đào cũng được, là trái cây cả mà, cũng không có quy định là loại trái cây nào. Nào, Noãn Noãn, đến lấy một miếng đi. Chu Đào nói với cô. Cách chương.